thuận tiện giúp hắn thuần hóa thêm đầu phi cầm này. Hiện tại song đầu ngân quan điểu đã bị thuần hóa 8-9 phần, biểu hiện ra ngoài 10 phần ngoan ngoãn. Vẻ mặt Lý Phó Đường Chủ vô cùng bội phục, thường thường loại yêu thú phi cầm đã trưởng thành giống như vậy, rất khó thuần hóa được, rất nhiều cũng đều là từ nhỏ đã bắt đầu thuần dưỡng. Dưới tình huống bình thường, quả thật cũng có biện pháp khác để thuần hóa loại song đầu ngân quan điểu đã trưởng thành như thế này, nhưng mà nhanh thì cũng phải mất nửa năm, chậm thì mấy năm cũng có thể. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của Triệu Phong, chỉ cần có nửa tháng, đã hoàn toàn thuần hóa xong. Ngồi ở trên song đầu ngân quan điểu còn có Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi nữa. Hai người này tương đối quen thuộc với Triệu Phong, tiền bối, còn phải mất bao lâu nữa mới có thể tới nơi. Vẻ mặt Liễu Nguyệt Nhi vô cùng nhu thuận, hỏi, đại khá cũng phải 2-3 ngày, bao gồm cả thời gian cho phi cầm nghỉ ngơi giữa đường. Lý Phó Đường Chủ đáp, lần này địa điểm tổ chức Liên minh Thịnh hội chính là Ẩn Long Hồ, chính là một địa điểm tương đối nổi danh trong khu vực Thập Tam Quốc. Cái hồ này, vị trí vừa lúc nằm ngay trung tâm của cả Thập Tam Tông. Trên đường đi, Triệu Phong khoanh chân đả tọa, chậm rãi thôi vận chân lực trong cơ thể của mình, để huyệt khiếu trên đỉnh đầu cảm ứng nguyên khí thiên địa. Trong lúc vận chuyển chân lực, hắn thậm chí có thể cảm ứng được lực lượng lôi điện bên trong hư không vô tận. Từ sau khi Phù Loan thí luyện kết thúc, tất cả những công pháp của Triệu Phong cũng đều lấy điện chi truyền thừa làm trung tâm. Bên trong điện chi truyền thừa ngoại trừ ẩn chứa nội công pháp môn ra, cái huyền ảo này còn quán thông đủ các loại phương diện công kích, thân pháp, phòng ngự. Con đường tu hành của Triệu Phong, trước mắt đang có hai phương diện. Thứ nhất chính là điện chi truyền thừa, cái còn lại là bí thuật tinh thuần. Từ sau khi Phù Loan thí luyện kết thúc, Triệu Phong cơ bản là đã từ bỏ con đường tu hành phương diện luyện thể. Vốn dĩ ngân bích quyết mà hắn tu luyện đã đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể tiếp tục tu luyện cửu chuyển kim bích quyết. Nhưng mà công pháp loại luyện thể lại quá mức gian nan, tiến cấp chậm chạp, yêu cầu đối với tài luyện lại vô cùng khổng lồ. Cửu chuyển kim bích quyết tuy là công pháp phàm phẩm đỉnh phong, nhưng mà Triệu Phong hiện tại nếu cần, chỉ bằng vào địa vị và cống hiến của hắn ở tông môn, muốn đạt được, hoàn toàn không chút khó khăn. Phải biết rằng, trong đầu của Triệu Phong ngay cả công pháp linh phẩm cũng đều có sẵn. Mà công pháp linh phẩm bình thường, yêu cầu cảnh giới tương đối cao, so ra cũng đều kém hơn so với điện chi truyền thừa. Thân là truyền thừa, hệ thống đầy đủ, lĩnh ngộ tu luyện từ thấp đến cao sẽ càng thêm thông thuận hơn. Luận về mặt giá trị, công pháp linh phẩm hạ cấp khẳng định là phải kém hơn điện chi truyền thừa. Cái này cũng giống như thần binh linh cấp bình thường, giá trị xa xa không bằng so với thần binh truyền thừa phàm cấp đỉnh phong vậy. Triệu Phong ở thời điểm còn là cố thể cảnh, đã thông qua công pháp luyện thể, đem căn cơ đắp nặn lên thật tốt rồi. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn ở cảnh giới tiếp theo, tác dụng gia tăng tốc độ tu luyện cùng củng cố cảnh giới rất nhanh. Nhưng mà hiện tại đã vượt qua giai đoạn tu luyện nhập môn rồi, không cần tiếp tục đi theo con đường luyện thể nữa, trừ phi muốn vĩnh viễn đi theo lưu phái luyện thể. Nhục thân tu luyện cho dù cường đại đến đâu đi nữa, một cái tinh thần ý niệm của ta liền có thể khiến cho tâm thần đối phương hỏng mất, không còn chiến lực. Phòng ngự có cường thịnh đến đâu, một kích phong lôi trưởng của ta liền có thể đánh cho địch nhân hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng Triệu Phong có chút cảm ngộ, không có con đường cực mạnh, chỉ có con đường phù hợp nhất. Mà Triệu Phong đã lựa chọn bí thuật tinh thuần quỷ dị, lựa chọn theo đuổi điện chi truyền thừa với con đường công kích và hủy diệt. Thời điểm đang ngồi xếp bằng tu luyện, cảm ngộ, Triệu Phong đột nhiên cảm ứng được một tia sát niệm địch ý. Một tia địch ý sát niệm này, căn bản che giấu rất sâu, nhưng cũng không thể nào tránh thoát được khỏi cảm quan nhạy cảm của Triệu Phong. Trên lưng kim thương cự ưng bên trái Triệu Phong, khi ánh mắt của Vân Hải chân nhân xẹt qua Triệu Phong, trong mắt chợt hiện lên một tia hàn ý. Mấy ngày trước đây, sau khi Triệu Phong lịch lãm trở về, thực lực nhất cử đuổi kịp, thậm chí vượt qua Bắc Mặc, khiến cho Vân Hải chân nhân cảm thấy nguy cơ và áp lực trước giờ chưa từng có. Vân Hải chân nhân thông qua điều tra và hỏi thăm Bắc Mặc, đại khái hiểu được con đường lớn dần của Triệu Phong, trong lòng lại càng bất an hơn. Con đường lớn dần của Triệu Phong, hoàn toàn là quá trình không ngừng sáng tạo kỳ tích, hóa không thể thành có thể. Chương 223, Ẩn Long Hồ 2. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian nửa năm, Triệu Phong đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích rồi. Ngoại môn tranh bá, đăng đỉnh đệ nhất, tiến vào nội môn, tu luyện phong lôi trưởng, lập uy tại Xích Nguyệt Động Quật, bái đại trưởng lão làm sư. Phù Loan thí luyện, phá vỡ kỷ lục cả vạn năm qua. Trên tiểu hội Tam Tông, nhất hiện kinh nhân. Hôm nay, trong tông môn có rất nhiều đệ tử thậm chí cũng đang lén nghị luận, thực lực chân chính của Triệu Phong có thể nào khiêu chiến thủ tịch đệ tử hay không? Đây là một lần cơ hội cuối cùng. Liên minh thịnh hội, Vân Hải chân nhân tận lực đè nén sự bất an trong lòng mình. Nếu như lần này trong sự kiện liên minh thập tam tông, Triệu Phong còn có thể sáng tạo ra kỳ tích, cho dù hắn phải trả cái giá lớn đến thế nào, cũng nhất định phải đem tên tiểu tử này xóa bỏ hoàn toàn. Ba ngày sau, một mảnh hồ nước xanh ngắt một màu tiến nhập vào trong tầm mắt mọi người. Đến nơi rồi, trên ba đầu phi cầm của Hiểu Nguyệt Tông chợt truyền đến một vài thanh âm, có chờ mong, có hưng phấn. Triệu Phong liếc mắt nhìn lại, có thể thấy được cái hồ nước kia có diện tích chừng hơn ngàn dặm vuông. Ở trung tâm của hồ nước kia, có một tòa tiểu đảo phạm vi mấy chục dặm, kích thước tương đương với thành Vũ Dương. Lúc này, ở xung quanh tòa tiểu đảo đang có một vài đầu phi cầm không ngừng bay về phía tòa tiểu đảo ở trung tâm hồ nước. Nơi này chính là địa điểm tổ chức Liên minh Thịnh hội Thập Tam Tông, Ẩn Long Hồ. Lý Phó Đường Chủ cười nói, về cái Ẩn Long Hồ này, cũng có truyền thuyết liên quan. Truyền thuyết nói rằng, trong mấy ngàn năm trước, ở nơi này từng có một vị khổ tu sĩ, ở địa phương này tiềm tu gần trăm năm, rốt cuộc phá kén hóa rồng, giống như một khối ngôi sao sáng chói xẹt ngang qua lịch sử của Đại Lục Thanh Hoa. Vị khổ tu sĩ kia chính là Ẩn Long Tôn Giả, nghe nói tu vi đạt tới đan nguyên cảnh, thành tựu trong vòng vạn năm qua của Đại Lục Thanh Hoa cũng là thuộc trong những người đứng đầu. Trên Đại Lục, phàm là những ai đạt tới đan nguyên cảnh, cũng đều có thể xâm nhập lịch sử, trở thành truyền thuyết. Về phần truyền thuyết Ẩn Long Tôn Giả, quả thật là chính xác. Lý Phó Đường Chủ chắc chắn nói, trả lời câu hỏi nghi hoặc của Liễu Nguyệt Nhi. Thật không, làm sao ngài có thể khẳng định? Liễu Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói. Lý Phó Đường Chủ cười ha hả, nói. Liên minh Thịnh hội Thập Tam Tông lần này, phần thưởng dành cho ba người đứng đầu, cũng có quan hệ với Ẩn Long Tôn Giả. Rốt cuộc là phần thưởng gì? Triệu Phong và Lâm Phàm cũng nhịn không được tò mò, nhìn sang. Năm đó Ẩn Long Tôn Giả ở một địa phương nào đó tại Ẩn Long Hồ tiềm tu gần trăm năm, từng lưu lại một mảnh di tích. Nghe nói, bên trong cái di tích đó có lưu lại cảm ngộ và ý cảnh của Tôn Giả Đan Nguyên Cảnh. Đây căn bản chính là di sản tinh thần quý giá nhất của toàn bộ Thập Tam Quốc A. Lý Phó Đường Chủ có chút cảm khái, nói, di tích tôn giả bên trong Ẩn Long Hồ, hàng năm đều bị ba tông phái đứng đầu Thập Tam Tông là Vân Kiếm Tông, Cổ U Điện, Chân Huyền Tông liên thủ trưởng quản. Thông thường, chỉ có những thiên tài tuyệt đỉnh nhất của Tam Tông mới ngẫu nhiên có cơ hội ngoại lệ tiến vào cảm ngộ mà thôi. Đối với chuyện này, 10 tông phái còn lại của Liên minh Thập Tam Tông tự nhiên là sẽ không cam tâm để mặc như vậy. Cho nên Thập Tam Tông, cứ mỗi 10 năm một lần sẽ tổ chức một lần Liên minh Thịnh hội. Thứ nhất là để gia tăng hữu nghị luận bàn, tham khảo qua lại giữa Thập Tam Tông, mặt khác lại liên quan đến việc phân phối lợi ích các loại giữa Thập Tam Tông. Chỉ trong chốc lát, một đường nhân mã của Hiểu Nguyệt Tông đã tiến vào tiểu đảo. Tòa tiểu đảo kia, cơ bản chính là một nơi đặc biệt chuyên môn dùng để tổ chức Liên minh Thịnh hội các năm. Ở trung tâm của tòa tiểu đảo có một cái trận pháp đài khổng lồ, phạm vi rộng lớn đến tận mấy dặm vuông. Toàn bộ trận pháp đài do một loại sa thạch tối đen như mực tạo thành. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái trận pháp đài to lớn đến như vậy. Cái loại chất liệu sa thạch màu đen kia, cứng rắn hơn cả kim thiết, chỉ có thần binh mới có thể miễn cưỡng làm nó hư hao một chút. Mà nhiều sa thạch như vậy ghép lại, có khả năng hấp thu và giảm chấn động đối với lực lượng công kích lên nó. Bốn phía xung quanh đài hắc sa, ước chừng có 15 cái đài quan chiến. Thập Tam Tông, mỗi một tông phái chiếm cứ một cái đài quan chiến. Về phần hai cái đài quan chiến còn lại, thì lại là chuẩn bị cho các tông phái đến từ hai quốc gia Cường Quốc Thiết Long và Cường Quốc Thiên Phong ở láng giềng đến xem. Rất lâu trước kia, các tông phái của hai cường quốc ngẫu nhiên cũng sẽ phái một ít đệ tử tới đây quan chiến nhằm gia tăng lịch duyệt, chỉ là về sau càng ngày càng ít đi, cuối cùng hoàn toàn cắt đứt luôn. Lý Phó Đường Chủ giải thích, rất nhanh, một đội nhân mã của Hiểu Nguyệt Tông đã được sắp xếp đến đài quan chiến của mình. Cái đài quan chiến kia không chỉ có dùng để xem những cuộc chiến bên dưới, mà còn xây dựng một dãy các phòng ốc, nhằm làm nơi ăn ở ngủ nghỉ của nhân mã các tông phái. Mấy canh giờ sau, Lăng Nguyệt Tông cùng Ngân Nguyệt Tông trước sau cũng đã tới, đều được sắp xếp ở bên trái của Hiểu Nguyệt Tông. Nguyệt Tam Tông thật lâu trước kia vốn dĩ là một tông môn duy nhất, mỗi khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, cũng đều là nhất trí đối ngoại. Thực lực Tam Tông liên hợp, ở trong Thập Tam Tông cũng rất có phân lượng. Các người mau nhìn xem, đó là Ngạo Thiên Nguyệt, một trong tứ đại tân tú của liên minh. Trên đài quan chiến, một vài người đều liếc mắt nhìn lại. Ngạo Thiên Nguyệt không hổ là một trong tứ đại tân tú của liên minh, ngay khi vừa xuất hiện, liền gây ra một trận gợn sóng. Liên minh Thịnh hội lần này, tu vi của Ngạo Thiên Nguyệt quả nhiên đã đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, khiến cho phần đông các thiên tài tân tú cũng đều ảm đạm thất sắc. Trong vòng một ngày kế tiếp, Liên minh Thập Tam Tông, 13 đội ngũ các tông phái đã toàn bộ xuất hiện. Nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, Liên minh Thịnh hội lần này, tông phái của Cường Quốc Thiết Long không ngờ cũng phái một đám người đến đây quan chiến. Cường Quốc Thiết Long thân là một cường quốc ở Bắc Đại Lục, thế lực tông phái ở nơi này so với Thập Tam Tông còn cường đại hơn không chỉ một cấp bậc. Ha ha, Liên minh Thịnh hội lần này, so với trước đây thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Đại trưởng lão có chút cười nói, trên đài hắc sa, đột nhiên dâng lên một tầng quang hà kim sắc trong suốt nhàn nhạt, đem cả cái trận pháp đài phân chia ra thành bốn bộ phận khác nhau. Đồng thời có bốn vị cường giả chân linh cảnh phân biệt tỏa trấn bốn khu vực của bốn trận pháp đài. Bốn khu vực của trận pháp đài sẽ phân thành bốn cái phân tràng. Mỗi một cái phân tràng sẽ lựa chọn ra ba người đứng đầu. Cuối cùng, bốn khu vực của trận pháp đài khép lại, đó mới chính là thời khắc phong vân quyết chiến chân chính. Trên các đài quan chiến truyền đến thanh âm nghị luận hưng phấn và chờ mong. So với các kỳ liên minh thịnh hội khóa trước, quy tắc cũng không có sự thay đổi gì quá lớn. Rất nhanh, một vị cường giả chân linh cảnh của Vân Kiếm Tông một phen đem quy tắc trận đấu công bố xong. Quán quân của liên minh thịnh hội lần này, ngoại trừ thưởng cho một vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm, và có tư cách cảm ngộ di tích tôn giả ra, còn có thể đạt được một viên thuế linh đan nữa. Một cái thanh âm to rõ ở trên đài hát xa mạnh mẽ vang lên. Thuế linh đan. Trong đầu Triệu Phong rất nhanh siêu tầm những tin tức có liên quan. Mà cùng lúc đó, toàn trường cũng bùng nổ một trận ầm ĩ. Lý Phó Đường chủ kích động, kinh hãi thất sắc, nói. Liên minh thịnh hội lần này, không ngờ lại còn thưởng cho thuế linh đan nữa. Đây chỉ sợ là phần thưởng hậu hĩ nhất từ trước tới giờ. Chương 224, đăng tràng hoa lệ. Nghe được ba chữ thuế linh đan, tất cả các đệ tử dự thi của Thập Tam Tông nhất thời tâm huyết phân chấn. Thậm chí ngay cả một số trưởng bối cao tầng trong tông môn cũng không khỏi kinh hãi thất thanh. Triệu Phong thân là một chuẩn luyện đan sư, rất nhanh tìm được những tin tức tương quan ở trong đầu. Thuế linh đan, chính là linh đan cấp 3, tác dụng rõ rệt nhất chính là, có thể gia tăng thêm 2 thành tỷ lệ đánh sâu vào chân linh cảnh. Hiệu quả này, đủ để cho một vài cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nửa bước chân linh cảnh hướng tới, thậm chí là điên cuồng. Trong thế giới tông môn có một câu như vậy, bước vào chân linh không còn phàm. Đơn giản mà nói, đột phá chân linh cảnh, liền không còn là sinh linh phàm tục bình thường nữa. Trình tự cấp bậc sinh mệnh của ngươi đã trải qua lột xác, siêu việt sinh linh bình thường, thực lực và thọ nguyên đều gia tăng trên diện rộng. Cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường, muốn đột phá lên chân linh cảnh, xác suất thành công cũng chỉ có tối đa 2-3 thành mà thôi. Mà 2 thành tỷ lệ gia tăng của thuế linh đan, tương đương một phen đem xác suất thành công vốn có gia tăng lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi. Huống chi, thuế linh đan này còn có một tác dụng khác nữa, đó chính là dưới cảnh giới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, sử dụng nó có thể 100% gia tăng lên một trọng thiên thiên. Cho dù là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, sử dụng đan dược này cũng có thể đạt tới nửa bước chân linh cảnh. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng máy động. Hiệu quả của thuế linh đan đối với cấp bậc dưới chân linh cảnh mà nói, quả thật là thánh dược nghịch thiên. 100% gia tăng lên một trọng thiên thiên, đây là loại hiệu quả mê người như thế nào? Phải biết rằng, những cảnh giới phía sau trong 7 trọng thiên của thoát phàm cảnh, mỗi khi tăng lên một trọng thiên, cũng đều vô cùng gian nan. Đặc biệt là ở 4 trọng thiên phía sau, mỗi một trọng thiên muốn đột phá, cũng đều có khả năng kéo dài đến mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Không hổ là linh đan cấp 3, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên một chút, trong lòng thầm quyết định, liên minh thịnh hội lần này, cho dù có bại lộ thực lực chân chính, cũng phải tranh thủ vị trí quán quân. Hiệu quả của thuế linh đan khiến cho tất cả những người dự thi đều không thể kháng cự. Bắc Mặc cũng âm thầm nắm chặt hai bàn tay, trong mắt lóe ra thần quang kinh người. Ngạo Thiên Nguyệt của Lăng Nguyệt Tông cũng hít sâu một hơi, lực lượng huyết mạch trong cơ thể chợt có chút ba động, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng quang mang tinh nhuận, khí tức cường đại, khiến cho một vài đệ tử đứng gần đó đều cảm thấy hít thở không thông. Sau khi nghe công bố xong phần thưởng lần này, sắc mặt các thiên tài đỉnh cao nhất của Thập Tam Tông đều trở nên dứt khoát và kiên định, trên mặt một vài người còn hiện ra vài tia điên cuồng và dữ tợn nữa. Rất nhanh, các phần thưởng tương quan khác cũng đều nhất nhất tuyên bố xong. Ba người đứng đầu cũng đều có tư cách đi di tích tôn giả, cảm ngộ ý cảnh và lĩnh ngộ của ẩn long tôn giả. Mà 10 người đứng đầu cũng đều có phần thưởng tương ứng, chính là nguyên tinh thạch, linh đan và với công pháp này nọ. Nhưng không hề nghi ngờ gì, chỉ có phần thưởng quán quân cao nhất mới có sự hấp dẫn chí mạng nhất. Đặc biệt là đối với tứ đại tân tú của liên minh mà nói, tu vi của bọn họ cũng đều đã đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nếu như có thể đạt được thuế linh đan, liền có hy vọng trong thời gian 1-2 năm, đánh sâu vào chân linh cảnh. Cùng ngày hôm đó, sau khi tuyên bố xong quy tắc và phần thưởng, các đệ tử đại biểu của các tông phái cũng đều đi đăng ký, lãnh thẻ bài thứ tự của mình. Ngày hôm sau, Liên minh Thịnh hội Thập Tam Tông 10 năm một lần, chính thức mở màn. Giờ phút này, đám đệ tử đến từ Thập Tam Tông đều nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn kích động. Liên minh Thịnh hội 10 năm một lần, cái này cùng với tiểu hội Tam Tông không giống nhau. Đây hoàn toàn là đại sân khấu dành cho các thế hệ tân tú đồng lứa tranh đấu với nhau, thế hệ trước chỉ là nhân vật làm nền mà thôi. Trong lịch sử, từng có không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, ở trên cái đại sân khấu này, nhất hiện kinh nhân, cá chép hóa rồng. Hơn nữa, Liên minh thịnh hội cũng không đơn giản chỉ là một cuộc luận bàn bình thường. Triệu Phong nghe Lý Phó Đường Chủ tiết lộ, bài danh của các đệ tử đại biểu của các tông môn sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lợi ích của tông môn trong vòng 10 năm tới. Cũng chính là nói, nếu như Triệu Phong có thể tiến vào ba hạng đầu, thậm chí là đoạt được quán quân, tất nhiên có thể mang đến cho Hiểu Nguyệt Tông những lợi ích không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thập Tam Tông lại xem trọng liên minh thịnh hội này như vậy. Trên trận pháp đài hát xa phạm vi đến vài dặm, đột nhiên lóe lên quang hà kim sắc, một màn quang hoa trong suốt ở trong ánh nắng ban mai không ngừng lóe sáng. O-O-O-N-G. Trận pháp đài hắc xa khổng lồ bị tầng quang hà kim sắc kia phân chia ra làm bốn khu vực khác nhau. Vòng thứ nhất, phân tràng thi đấu. Bốn khu vực liền đại biểu cho bốn phân tràng thi đấu. Dựa theo quy tắc, mỗi một cái phân tràng thi đấu cũng đều sẽ được phân phối một trong tứ đại tân tú của liên minh. Sau khi trải qua một phen chiến đấu, trong mỗi một phân tràng sẽ tuyển chọn ra ba người đứng đầu. Sau khi phân tràng thi đấu chấm dứt, trận pháp đài khổng lồ này, bốn khu vực lại một lần nữa sáp nhập, triển khai đại chiến phong vân, quyết định một khắc lịch sử huy hoàng. Trận đại chiến phong vân đặc biệt cuối cùng kia đặc biệt phấn chấn lòng người, khiến cho người ta tràn ngập chờ mong. Có thể tiến vào phân đoạn cuối cùng, không thể nghi ngờ gì chính là người cực kỳ nổi danh trong Thập Tam Tông, có thể khiến cho tông phái nở mày nở mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là người có thể thông qua sự đào thải tàn khốc của phân tràng thi đấu. Chỉ trong chốc lát, gần 200 đệ tử tinh anh của Thập Tam Tông đã được phân phối đến 4 cái phân tràng. Phân tràng số 1, do Thương Vũ Nguyệt tọa chấn. Phân tràng số 2, do Lâm Thông tọa chấn. Phân tràng số 3, do Từ Tử Huyền tọa chấn. Phân tràng số 4, do Ngạo Thiên Nguyệt tọa chấn. Mỗi một cái phân tràng đều có một vị tân tú của liên minh tọa chấn. Làm như vậy là để tránh cho những tân tú thực lực cực mạnh gặp nhau quá sớm, đồng thời cũng cam đoan để cho mỗi cái phân tràng cũng đều có cơ hội thể hiện tài năng. Triệu Phong bị phân phối tới phân tràng số 3, đệ tử Hiểu Nguyệt Tông được phân phối đến phân tràng số 3 còn có Lâm Phàm nữa. Hai người nhìn nhau cười khẽ, cùng đi đến khu vực phân tràng số 3. Xung quanh phân tràng số 3 lúc này đã hội tụ 40-50 gã hậu bối trẻ tuổi, khí tức trên thân mỗi người đều sắc bén vô cùng, một số ít người còn sản sinh ra uy áp vô hình mạnh mẽ. Trong số những người này, tùy tiện chọn ra một người, ít nhất cũng đều tương đương với tiêu chuẩn đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông, phần lớn so với các đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông còn mạnh mẽ hơn một chút nữa. Phân tràng số 3, tự nhiên là do tân tú liên minh Từ Tử Huyền cầm đầu. Mỗi khi mọi người nhìn về phía hắn, thần sắc đều trở nên ngưng trọng hơn một chút, vẻ mặt lộ vẻ kiêng kỵ rõ ràng. Từ Tử Huyền một thân thanh sam, khoanh tay đứng đó, anh tuấn nho nhã, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như thư sinh khiêm tốn hiền lành vậy. Duy nhất đặc biệt chính là, trên lưng hắn đeo ba thanh bảo kiếm, mỗi một thanh bảo kiếm đều là thần binh bất phàm. Luận về bài danh thì Từ Tử Huyền còn cao hơn Ngạo Thiên Nguyệt một bậc, nhưng không có ngạo khí như của Ngạo Thiên Nguyệt. Chương 224, đăng tràng hoa lệ 2. Ngoại trừ Từ Tử Huyền, ở phân tràng số 3 còn có một vài đệ nhất thiên tài, bài danh chỉ dưới tứ đại tân tú mà thôi. Những đệ tử đệ nhất thiên tài này, thực lực gần tiếp cận với tứ đại tân tú, tu vi ít nhất cũng là lục trọng thiên thoát phàm cảnh, có được thực lực thủ tịch đệ tử. Mượn phân tràng số 3 mà nói, các đệ nhất thiên tài ở đây, có đến 3-4 người, khí tức mạnh mẽ, mơ hồ còn cao hơn thủ tịch đệ tử Dương Kiền của Hiểu Nguyệt Tông nữa. Những đệ nhất thiên tài này, ánh mắt ai nấy sáng ngời. Phần lớn thời điểm đều nhìn về phía Từ Tử Huyền. Hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là tứ đại tân tú của liên minh, những người còn lại, căn bản không đặt vào trong mắt bọn họ. Phân tràng thi đấu bắt đầu, thông qua một tiếng hiệu lệnh, trọng tài chân linh cảnh ở bốn cái phân tràng đồng loạt tuyên bố bắt đầu. Một khắc tiếp theo, toàn trường ồ lên, gần như muốn nổ tung. Cả bốn phân tràng, phân biệt đều đi lên một vị thiên tài phong vân, đại biểu cho thực lực đỉnh cao của Thập Tam Tông, chính là tứ đại tân tú liên minh. Phân tràng số 1, một nàng nữ tử áo trắng toàn thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tay cầm thanh phong ba xích, suối tóc đen dài, trong mắt lộ ra sự linh hoạt kỳ ảo, đứng yên tại chỗ, giống như tiên nữ trong tranh vậy. Nàng chính là Thương Vũ Nguyệt, đứng đầu trong tứ đại tân tú liên minh, bằng một thân nữ lưu, dẫm nát tất cả toàn bộ các thiên tài trong Thập Tam Tông dưới chân. Phân tràng số 2, một gã thiếu niên áo bào đen đứng đó, toàn thân tối đen như mực, thần bí và thâm thúy. Phảng phất như có thể đem linh hồn người khác hút vào trong vực sâu cường đại quỷ dị vậy. Phân tràng số 3, một gã thiếu niên tuấn nhã, một thân thanh sam, lưng đeo ba thanh bảo kiếm, có một loại tiên khí linh vận siêu nhiên, phảng phất như không phải người thế tục vậy. Phân tràng số 4, một gã nam tử lạnh lùng cao ngạo, bộ dáng toàn thân hoàn mỹ như thạch điêu chạm trổ, thần bí cao quý, có một loại ngạo khí cao cao tại thượng. Giờ phút này, trận đấu vòng thứ nhất của phân tràng do tứ đại tân tú của liên minh đồng thời xuất thủ. Mà đối thủ của bọn họ toàn bộ đều vô cùng khẩn trương. Có thể cùng với tân tinh cực mạnh của thời đại này giao phong, không biết là vinh hạnh hay là bi ai của bọn họ. Choang, một đạo kiếm quang ngân sắc chói mắt lạnh như băng, giống như đạo điện quang thất luyện khai mở mây đen lóe lên. Một đạo quang mang huyễn lệ chói mắt lập tức lực áp toàn trường. Toàn bộ trận pháp đài hắc xa dưới một kiếm kia, hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Trong lòng mọi người thoáng rung lên, tâm linh và ánh mắt đều bị một kiếm kia dẫn dắt, lại như bị một kiếm kia xuyên thủng. Mà lúc này, công kích của Thương Vũ Nguyệt đã hoàn thành. Đối thủ của nàng, gã đệ tử tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh kia, trên cổ họng đã có thêm một đạo vết máu nhàn nhạt. Tất cả mọi người dưới đài đều bị một kiếm kinh diễm tuyệt thế kia dọa cho kinh hãi không thôi. Tâm linh của Triệu Phong cũng chấn động mạnh mẽ, tâm thần phảng phất như cũng bị một kiếm kia xuyên thấu luôn. Một kiếm kia, phảng phất như là có thể chém thẳng vào trong ý thức tâm linh người khác, có một loại cảm giác cô độc bế nghễ như muốn chém tan hết thảy mọi thứ. Đúng vậy, Triệu Phong từ trong một kiếm kia có thể cảm thấy sự cô độc, đó là một loại cảm giác cô tịch như là đang bế nghễ trên đỉnh núi, quan sát quần sơn bên dưới vậy. Gần như là cùng thời khắc đó, Lâm Thông, Từ Tử Huyền, Ngạo Thiên Nguyệt cũng đồng dạng hoàn thành trận chiến của mình. Phốc, đối thủ của Lâm Thông vô thanh vô tức ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu. Địch nhân của Lâm Thông, kẻ bài danh thứ hai trong tứ đại tân tú liên minh, đồng thời cũng là thủ tịch đệ tử của Cổ U Điện, không ngờ lại bị thua trong im lặng. Hắn căn bản là chẳng cần phải ra tay. Phân tràng số 3, Hưu Suy, một trong ba thanh bảo kiếm sau lưng của Từ Tử Huyền đột nhiên bay ra một đạo kiếm ảnh ánh vàng rực rỡ, trong khoảnh khắc xẹt qua mấy chục trượng hư không, đem đối thủ ghìm chặt trên mặt đất. Cách không ngự kiếm, lực lượng mang tính áp đảo. Đây chính là tâm thuật của chân huyền môn, không ngờ hắn lại luyện thành môn tuyệt học cao thâm như vậy. Mọi người dưới phân tràng số 3, tâm thần nhất thời phát lạnh, một vài người sắc mặt tái nhợt. Từ Tử Huyền khẽ bấm tay một chút, thần binh bảo kiếm cách không chạm địch, thủ đoạn thần tiên trong truyền thuyết ở trong tay của hắn thể hiện ra hoàn toàn. Triệu Phong và Lâm Phàm kềm chế không được sự khiếp sợ trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn như thế này. Phong cách như thế, hoa lệ như thế, thủ đoạn khó có thể tin nổi. Lực lượng siêu cường không thể nào chống nổi, đây chính là Từ Tử Huyền. Huyền chân môn, nghe nói chính là theo đuổi đạo huyền môn trường sinh bất tử. Các loại thủ đoạn cũng đều huyền diệu khó lường. Triệu Phong nhất thời được mở rộng tầm mắt. Trước khi liên minh thịnh hội bắt đầu, hắn cũng đã tìm hiểu qua phong cách của các tông phái trong thập tam tông. Phân tràng số 4, Ngạo Thiên Nguyệt bấm tay bắn ra, một đạo nguyệt quang hẹp dài thê lãnh chói mắt lóe lên, đem đối thủ đánh cho hộc máu, đơn giản nhưng hết sức lưu loát nhanh chóng. Chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở, tứ đại tân tú không một ai ngoại lệ, đều miễu sát đối thủ. Tốc độ nhanh nhất là Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã hoàn thành công kích rồi. Đối thủ của bọn họ, ngay cả bị bại như thế nào, cũng không thể nào nhìn rõ được. Tứ đại tân tú, quả nhiên đều rất cường đại, kẻ nào cũng đều vô cùng biến thái. Triệu Phong hít sâu một hơi, cảm thấy một cỗ áp lực không nhỏ chút nào. Trận đấu vòng thứ nhất, thực lực mà tứ đại tân tú thể hiện ra, cũng chỉ là một góc của tòa băng sơn mà thôi. Thực lực chân chính của bọn họ, thậm chí là đòn sát thủ, át chủ bài. Quả thật không dám tưởng tượng, tứ đại tân tú dẫn đầu ra tay, lập tức một phen đốt lên nhiệt huyết của mọi người. Sau đó, cả bốn phân tràng đều đồng loạt bắt đầu các cuộc chiến mới. Lực chú ý của Triệu Phong chủ yếu tập trung ở phân tràng số 3. Phân tràng số 3, ngoại trừ Từ Tử Huyền ra, còn có thêm mấy đệ nhất thiên tài khác nữa, thực lực ai nấy cũng đều cao hơn Dương Kiền một bậc. Đều có hy vọng đánh sâu vào địa vị tứ đại tân tú liên minh. Triệu Phong vốn tưởng rằng đại khái phải đợi nửa ngày sau mới đến phiên mình xuất thủ. Kết quả, vừa mới tới vòng chiến thứ ba, liền đến phiên hắn lên đài. Đối thủ của Triệu Phong chính là một nữ tử lam y thanh nhã tuyệt trần, cặp mày, ánh mắt như thơ như họa, có một loại vẻ đẹp cổ phác nhu mì, nhưng cũng có một tia băng lãnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nữ tử lam y này vừa lên đài, cỗ khí chàng và vẻ đẹp kinh diễm kia liền khiến cho tất cả mọi người dưới phân tràng số 3 đều đồng loạt động dung, ngay cả Từ Tử Huyền cũng đặc biệt chú ý hơn một chút. Triệu Phong mơ hồ cảm giác được, nữ tử này chỉ sợ là không đơn giản. Từ trong ánh mắt có chút thương hại của mọi người khi nhìn về phía mình, hắn có thể nhìn ra được đôi chút. Chương 225, ta không phải cố ý. Nữ tử lam y kia, thanh lệ thoát tục, có một loại vẻ đẹp cổ phác như thơ như họa, đứng trên phân tràng số 3, không ngờ lại xuất trần cô tịch như thế. Độ hấp dẫn chú ý gần như tiếp cận Từ Tử Huyền, một trong tứ đại tân tú trong liên minh. Phóng mắt nhìn khắp cả liên minh thịnh hội, tư sắc và khí chất có thể so sánh được với nàng, gần như cũng chỉ có Thương Vũ Nguyệt và Triệu Vũ Phỉ mà thôi. Nữ tử này vừa mới bước lên tràng, liền khiến cho cả bốn phân tràng, thậm chí toàn bộ cả liên minh thịnh hội đều chú ý tới. Hắc hắc, không ngờ lại là Cốc Lam Nguyệt,